Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, có thể so với bàn cổ thân thể thần hồn. Ngô Trần cũng không thỏa mãn với thật một đỉnh phong cực cảnh. Hắn biết tiên cổ bí cảnh kết thúc, khoảng cách hắc ám nổi loạn đã tới lại gần sát một bước. Trong lòng hắn có bức thiết, nhất định phải ở hắc ám náo động hàng lâm phía trước. Đạt được chân tiên, dựa theo nguyên tắc ghi chép, hắc ám náo động vào khoảng mấy trăm năm phía sau hàng lâm. Ý nghĩa Ngô Trần phải phá gông cùm xiềng xiếc, đánh vỡ 500 tuổi trước tu thành chí tôn gông cùm xiềng xiếc. Càng phải phá ít nhất hơn 10 vạn đang tu luyện mới có thể thành tựu chân tiên ghi lại. Tiên, mặc dù là tiên vực, cũng cao cấp tồn tại, không cần thiết có bao nhiêu cái. Người tiên không phải tu luyện ít nhất mấy trăm ngàn ở mới thành tựu tiên chi quả vị. Nếu để cho tiên vực người biết Ngô Trần muốn mấy trăm năm thành tựu tiên tử quả vị, tiên vực sợ là chuyện tiếu lâm Ngô Trần vô tri. Thế nhưng, Ngô Trần lại có lòng tin. Hắn có gặp may mắn ưu thế, muốn bài trừ ít nhất mấy chục vạn năm mới có thể đột phá tiên gông cùm xiềng xiếc, cũng không phải không có khả năng. Vì thế, Ngô Trần bán ra thật một cực cảnh phía sau, lần nữa bước vào thiên thần cực cảnh, mà cách làm của hắn chính là muốn đem tu giả yếu ớt nhất thần hồn rèn luyện. Tu luyện đến có thể so với nhục thân, thần hồn, tu giả hồn, như thần hồn diệt, tu giả chết, có thể nói thần hồn là tu giả không có gì ngoài nhục thân bên ngoài, là tối trọng yếu điểm. Tỷ như vậy không diệt kinh, được xưng tu được đại thành, nhục thân bất tử bất diệt. Nhưng mà, cái này chỉ là nhục thân, muốn giết chết tu được bất diệt kinh người, chỉ cần công bắt đầu yếu thần hồn là có thể. Thần hồn là tu giả yếu ớt nhất nhược điểm, vô luận là tiên cổ kỷ nguyên, cũng hoặc loạn cổ kỷ nguyên, thậm chí ngược dòng đến đế hạ thấp thời gian thay mặt. Thậm chí xa hơn, vô số tu giả che già măng mọc tu luyện, muốn bù đắp thần hồn yếu đuối chỗ thiếu hụt. Đây là một cái chật vật đường. Các đời tới nay, có vô số tu giả thần hồn tu luyện bất thành, rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Thân tử đạo tiêu, án lệ thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thành công, đều không ngoại lệ, đều là cái thời đại kia chí cường giả. Mà Ngô Trần chính là muốn tu luyện thần hồn, hơn nữa là các đời tu luyện thần hồn bên trong khó nhất hạng nhất. Thần hồn lấy lôi kiếp rèn luyện, bởi vì, có thể nghĩ đến lôi kiếp tôi luyện thần hồn, không phải chỉ có Ngô Trần một người nghĩ đến. Từ cổ chí kim, có quỷ mới muốn đến, cũng biến thành hành động, kết quả tất cả đều bị tượng trưng cho hủy diệt lôi phạt. Bổ đến thần hồn câu diệt, không sai, chính là toàn bộ đều thất bại, không ai có thể ở lôi phạt bên trong tôi luyện thần hồn. Những thần kia hồn tu luyện thành công giả, không có một là thông qua lôi kiếp rèn luyện. Phía chân trời hôn ám, mây đen cuồn cuộn nhược hải, phiên giang đảo hải, kinh đảo hải lãng tư thế, khí thế hung hung như long hổ rít gào. Rực rỡ lôi đình hoa xé trời khung, lại tựa như đem hoàn vũ cắt kim loại, nhiếp tâm hồn người. Lôi vân ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh xếp bằng ở trong đó, kỳ hạ có lứt trì, nhộn nhạo rượu kim sắc. Đây là cao cấp nhất lôi kiếp dịch. Tập trung nhìn vào, đạo thân ảnh này đầu trên có một đạo mơ hồ nhìn như trong suốt, rồi lại thường thường lóe lên rượu mang thân ảnh. Thân ảnh cùng với ngồi xếp bằng thân ảnh dáng dấp độc nhất vô nhị, chính là thần hồn. Ngô Trần ngồi xếp bằng lôi kiếp bên trong, nhục thân như nam châm, vô tận lôi kiếp hồ quang điện dẫn đạo ở nhục thân bên trên, rèn luyện nhục thân. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần mượn đạo tới lôi đình, phách đả ở thần hồn bên trên, rực rỡ lôi đình mang theo hủy diệt. Chém đứt Ngô Trần thần hồn, làm cho thần hồn rung chuyển, vụt sáng chợt diệt, dường như sau một khắc liền muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, ông Ngô Trần thần hồn thét dài một tiếng, một mạch đạo người chi tâm linh hồn thanh âm chợt nổi lên, vang vọng bát hoang. Nhục thân bên trong bàn cổ phù hiệu cộng minh, tỏa ra sợ thiên hạo hãn, bao phủ thần hồn, lôi kiếp dịch tụ vào thần hồn tu bổ. Liền như vậy, gần như làm cho người da đầu tê dại phương thức tu luyện. Ngô Trần một lần lại một lần gần như thần hồn diệt vong sát biên giới gian đúc lại thần hồn. Cô đọng càng thêm ngưng thật, thần hồn là linh hồn của con người, linh hồn tê liệt đau đớn. Loại đau khổ này so với lòng như đau cắt còn muốn đau nhức bên trên vô số lần. Ngô Trần vô số lần thần hồn diệt vong sát biên giới, mặt không đổi sắc, dù là tiên tăng vương đều nhìn mí mắt trực nhảy, gọi thẳng Ngô Trần điên cuồng. Nếu như không phải quen thuộc Ngô Trần, hắn đều muốn nhận định Ngô Trần vì người điên. Nhục thân bất diệt, thần hồn bất hủ mới là của ta đường. Đường của ta muốn cho thiên địa cộng ta vi tôn. Vô số lần lôi kiếp luyện thần hồn, chút bất chi bất giác, Ngô Trần thần hồn oánh thật, tản ra nhu hòa mà cường đại bảo quang, không ở như phía trước một dạng, bị lôi kiếp phách một cái liền vỡ vụn. Lúc này đây, mặc cho lôi kiếp phách thần hồn chỉ là rung rung dưới, bảo quang rung động, không phát hiện chút tổn hao nào. Tới cuối cùng, thần hồn rung động đều chưa từng rung chuyển, ngồi đàng hoàng ở cửu thiên, lôi đình ra chú kỳ hồn, hãn nhưng bất động. Ngô Trần trọng đồng khai mở, thiên địa diễn biến, huyền hoàng khí dâng lên với trong con ngươi, lôi tới, vô thượng lôi đế bảo thuật bày ra, vô biên điên cuồng bảo lôi cướp như đại hải, rậm rạp, như hàng vạn hàng nghìn ngân long vũ động. Nhằm phía Ngô Trần, đem Ngô Trần thần hồn bao phủ trong đó, vạn lôi rèn luyện, thời gian từng tí đi qua, một cỗ hương thơm hương vị phiêu đãng, như bách hoa hương thơm, tường hòa thần thánh, thấm lòng người mũi, từ cổ chí kim, khó nhất lôi kiếp luyện hồn bị Ngô Trần đạt được, ba đạo tiên khí tu thành chính quả, kết thành ba đóa hoa, tam hoa tụ đỉnh. Thiên thần cảnh cực cảnh, lôi kiếp tiêu tán, tường thụy đánh xuống, thụy hà vạn đạo, có duyệt thanh âm truyền đến, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn nhạc khí tấu nhạc, mà ở trong đó có một đạo thân ảnh, cùng với Ngô Trần giống nhau như đúc, tường vui cùng tôn vinh dị tượng, không riêng với Ngô Trần nơi này hiển hiện, với 3.000 bí cảnh tiểu thế giới vòm trời hiện tượng. Thiên kiêu cổ đại quái thai nhóm nhất tề ngẩn ra, buông tranh đấu ngẩng đầu nhìn trời. Đó là lục quan vương mâu quang thiểm thước, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Đây là cái gì dị tượng? Thập quan vương đứng ở đại sơn đỉnh, khoảng cách gần nhất ngắm dị tượng, sinh lòng kinh dị. 3.000 bí cảnh tiểu thế giới, bất luận là thiên kiêu vẫn là đơn bản địa, đều ở đây quan vọng dị tượng. Liên tục chấn kinh, đồng thời, bọn họ hiếu kỳ, ngưng tụ đại thần thông nhìn về phía dị tượng bên trong thân ảnh. Muốn xem xuyên người kia là ai? Thân ảnh mông lung, vô căn cứ sương mù. Mọi người thấy không rõ lắm thân ảnh chân diện mục. 3.000 bí cảnh tiểu thế giới trong đó nhất giới. Thạch Hạo con ngươi trong suốt. Kinh ngạc đô than nói, đạo thân ảnh này thật quen thuộc. Làm sao có điểm giống? Ta cũng hiểu được có điểm giống. Không đúng là giống vô cùng. Hoặc có lẽ là chính là hắn. Đả thần thạch nhìn chằm chằm thân ảnh, kinh chập lên tiếng. Bên kia, 3.000 bí cảnh tiểu thế giới một giới khác, Tiêu Viêm xếp bằng ở vô tận hỏa diễm trong nham tương, chu vi vạn hỏa gia thân, đem đắp nặn dường như hỏa thần, vạn hỏa tôn sư. Hắn ngẩng đầu, con người đen nhánh thâm thúy, viễn thị phía chân trời dị tượng thân ảnh, sau đó khóe miệng chứa bắt đầu vẻ cười khổ. Ngô Trần, đó là ngươi ư? Tiêu Viêm nhìn quét thân ở hỏa giới nơi trung tâm, nói, nguyên bản ta đã cho ta thu được đại hai. Sáu tạo hóa có thể đuổi theo ngươi, là ta nghĩ quá nhiều. Ta thu được tạo hóa, ngươi đã ở thu được tạo hóa à? 3000 bí cảnh thế giới, thiên lộ vẻ dị tượng, kinh động đân bản địa, thiên kiêu đám người. Tại phía xa bí cảnh bên ngoài 3000 châu thì là nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Chỉ thấy, khu không người tiên đạo nụ hoa bên cạnh, không có gì ngoài giáo chủ cấp cường giả. Tới một đội người, có 3 gã trung niên nhân mang theo vài nam nữ. Thật là lợi hại dị tượng. Đây là người nào tạo thành? Nếu như thiên kiêu đáng giá thu nhập thiên thần thư viện, trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó một người trung niên nói rằng, thần sắc lộ ra một vẻ tán thành, thanh âm của hắn không có thu liễm, mọi người đều là nghe nói, dồn dập cả kinh. Ngày gần đây tới nay, từ bọn họ đã tới 3000 châu, chiến bại vô số thiên kiêu. Đối với 3000 châu lắc đầu thất vọng, nói thẳng 3000 châu xuống dốc, đế quan nếu là bị phá, tất nhiên là 3000 châu đế quan. Bây giờ, đây là bọn hắn lần đầu không mất ngắm, có tán thưởng, hơn nữa còn là cái kia 3 gã trung niên nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.